Chương 504, tháng 5 năm 04, Lâm Thư. Nhìn thấy Vương Khải Siêu ánh mắt phức tạp, Ninh Hoan Tâm không nhịn được nhíu nhíu mày, thế nào chẳng lẽ Tả Hạ Khúc lao bà cu nở dê làm việc đặc thù không tốt cha không? Không phải. Vương Khải Siêu lắc đầu, mới sẽ không thừa nhận mình vừa mới bị bạo kích. Tả Hạ Khúc thê tử gọi Lâm Thư, ta vừa không phải là cùng ngươi đã nói sao hai người tại trong lúc học đại học vẫn yêu đương, đều là trong trường học nhân vật phong vân, càng là mọi người công nhận tài tử giai nhân, bất quá Tả Hạ Khúc xuất thân tốt, dùng hiện tại lời nói chính là cao phú soái, mà Lâm Thư chỉ là cái xuất thân bình thường cô bé lọ lem, gia đình điều kiện không tốt, phụ thân còn tê liệt ở giường, lúc trước Lâm Thư tại Yến Kinh trong bệnh viện hôn mê bất tỉnh, nàng tất cả tiền thuốc men đều là Tả Hạ Khúc cầm. Nghe nói hai người sau khi kết hôn, Tả Hạ Khúc còn tốn không ít tiền giúp đỡ Lâm gia tiến vào trong thành, còn thuê tư nhân chăm sóc hỗ trợ chiếu cố nhạc phụ của mình nhạc mẫu. Không thể không nói, cái này Tả Hạ Khúc đối với thê tử của mình cùng nhạc phụ nhạc mẫu, kia thật là không thể nói, cun nở dê trách không được hắn cha mẹ của mình bởi vì chuyện này trong lòng không cao hứng đâu nô. Ninh Hoan Tâm nghe vậy nhịn không được hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới Tả bác sĩ thật sự chính là sủng thê cuồng ma a, bất quá nói hồi lâu Tả bác sĩ tu ân ái lịch sử, Vương Khải Siêu nhưng vẫn không nói Lâm Thư đến cùng đang làm gì nha. Ninh Hoan Tâm nhịn không được nhìn chằm chằm hắn một mực nhìn. Vương Khải Siêu bị Ninh Hoan Tâm nhìn có chu tờ lúng túng, nha đầu ngươi đừng nhìn ta chằm chằm, ngươi xinh đẹp như vậy, ta lão nhân này cũng sẽ động tâm a ha. Ninh Hoan Tâm nhịn không được nghẹn ngào bật cười, vậy ngươi vẫn là để tâm của ngươi nóng hổi lấy đi, đừng đông lạnh lấy. Ta có bạn trai. Biết ngươi có bạn trai, quốc dân nam thần A vạn chúng chú mục tú ân ái, ngay cả ta lão đầu này đều nghe nói, chật chật. Vương Khải Siêu thở dài, có ít người có gì tốt đều thích bày ra đến, để người khác ghen tị. Đương nhiên, trên thế giới này đâu cũng có chút người có cái gì âu hiếm đồ vật đều thích giấu đi, không thích người khác đụng, coi như ngươi nghĩ nhìn một chút cũng không được. Tả Hạ Khúc cùng Lâm Thư sau khi kết hôn, Lâm Thư liền thành toàn chức bà chủ. Một mực tại trong nhà, ta hỏi qua đại học bọn họ đồng học còn có lao sư, nghe nói những năm này liền xem như học lớp, Lâm Thư cu nở dê một lần không có xuất hiện qua, thậm chí, số di động của nàng cùng cái khác thông tin phương thức đều thay đổi, không ai có thể liên lạc với nàng, nếu không phải Tả Hạ Khúc thường xuyên tại bằng hữu của mình trong vòng thời gian thực đổi mới hắn cùng Lâm Thư sinh hoạt thường ngày, các bạn học đều nhanh muốn hoài nghi Lâm Thư có phải là người hay không ở giữa bước hơi ổ còn có chuyện này. Ninh Hoan Tâm nhìn xem Vương Khải Siêu, vấn đề này xem như rất kỳ hoặc a, ngươi làm sao ngay từ đầu không nói. Vương Khải Siêu cười nhạt một tiếng, chuyện này nhìn xem có chu tờ kỳ quái, kỳ thật bạn học của bọn hắn QNZ hỏi qua, nghe nói là Lâm Thư sau khi tỉnh dậy thân thể không tốt, thể chất yếu không thể ra cửa, mà lại nàng còn có thương tích di chứng, trừ cha mẹ của nàng cùng Tả Hạ Khúc. Người khác đều không thể tiếp cận nàng, những này, ta đi Tả Hạ Khúc nhà trong khu cư xá đã điều tra, đúng là có chuyện này. Được chứ, bác sĩ tâm lý lao bà của mình có bệnh tâm lý Tả Hạ Khúc lợi hại như vậy, làm sao không cho cô vợ hắn nhìn xem bệnh đâu. Ninh Hoan Tâm không nhịn được thì thầm một tiếng. Ai biết được, có lẽ là chị không hết, lại có lẽ là hắn không nghĩ trị liệu. Vương Khải Siêu giọng điệu có chút tờ thần bí, Lâm Thư đối với người xa lạ rất đề phòng. Ta đã từng thử phái người đi nhà bọn hắn, thừa dịp Tả Hạ Khúc không lúc ở nhà đi gõ cửa, thế nhưng là vô luận nam nữ, Lâm Thư cũng sẽ không cho mở cửa. Hiện tại, duy nhất hiểu rõ nhất Tả Hạ Khúc, có thế để lộ hắn khăn che mặt bí ẩn người, chỉ có Lâm Thư. Hết lần này tới lần khác Lâm Thư lại như thế kháng cự ngoại nhân tiếp xúc.